Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, kế hoạch chiến tranh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lão hỏa kế mua một chiếc máy. Bay đích nhân, đầu sư tử có chút hưng phấn không thôi. Khi bọn hắn ở Dubai sân bay hội họp sau đó, đầu sư tử chính là không kịp chờ đợi leo lên chiếc máy bay này. Tuy nói cách máy bay cất cánh còn có 2 giờ, hắn nhìn rất cẩn thận, vừa nhìn vừa không nhịn được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ. Không tệ, không tệ, đầu sư tử ngồi ở rộng lớn ra trên ghế salon một mặt thích ý nhếch lên hai chân. Nếu không ở nơi này nghỉ ngơi đi, Dương Thiên Long cười cười nói. Ngay sau đó, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu chát, là hắn theo đầu sư tử mỗi người rót nửa ly. Ngồi ở đây không chung cung điện thượng phẩm thường rượu chát ngược lại cũng là một kiện đặc biệt. Tốt sự việc, đầu sư tử bưng lên ly rượu, cười ha ha một tiếng nói. Dưới mắt phi hành đoàn nhân viên toàn bộ đi phòng chờ máy bay nghỉ ngơi. Vì vậy trên chiếc phi cơ này chỉ có Dương Thiên Long cùng đầu sư tử hai người. Ở chỗ này nói chuyện, ngược lại cũng không mất là một cái cực tốt lựa chọn địa điểm. Tới, cạn ly, Dương Thiên Long cười giơ ly rượu lên. Nói thật, ở không thấy đầu sư tử trước, hắn đối với này lần nước Thái chuyến đi trong lòng tựa hồ cũng không có nhiều ít để đếm. Nhưng là dưới mắt thấy đầu sư tử mặt đầy chuyện trò vui vẻ sau đó, hắn ngược lại là cảm thấy đầu sư tử có lẽ chắc có chắc chắn. Dẫu sao lúc này bọn họ nơi muốn gặp được hàng đầu sư là cả Đông Nam Á địa khu số 1 số 2 châu. Hàng đầu sư nhân vật, đầu sư tử một mặt sảng khoái giơ ly rượu lên. Hắn không chút nào kín đáo, thẳng đem rượu chát trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo cũng không cùng Dương Thiên Long cho hắn đổ, chỉ gặp chính hắn liền cầm lên liền chai rượu, vì mình lần nữa ngã một ly lớn. Cái này đỏ mùi rượu không tệ, đầu sư tử gật đầu một cái nói, thật tốt uống, chúng ta buổi tối nhưng là phải tại trên máy bay ngủ một đêm. Dương Thiên Long cười nói, hắn nói không sai, từ Dubai đến Chậm Cốc, không chung khoảng cách thẳng tắp đều là 6.000 cây số. Hơn nữa máy bay phi hành đường biển cũng không khả năng là hoàn toàn dựa theo thẳng tắp tới phi hành. Vì vậy lúc trước phi công đại khái cho bọn họ tính một chút. Dựa theo máy bay mỗi giờ 700 cây số trung bình tốc độ, không sai biệt lắm cần 9 giờ mới có thể đến Chậm Cốc. Bọn họ đến Chậm Cốc thời gian hẳn là địa phương thời gian buổi sáng 8 giờ. Không thành vấn đề, uống ngút rượu dễ dàng hơn chìm vào giấc ngủ. Đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói. Hỏa kế, chúng ta mục đích lần này đất chính là Chậm Cốc sao? Dương Thiên Long chuyển nhập đến chính đề lên. Đầu sư tử gật đầu một cái. Cái đó hàng đầu sư ngụ ở Chậm Cốc ngoại ô ở trên một ngọn núi. Hắn là đa pông một cái bà con xa. Ở toàn bộ Đông Nam Á địa khu thực lực cũng là số 1 số 2. Trợ giúp không ít giới chính trị nhân vật cùng với vòng giải trí nhân vật cũng thi qua Pháp. Không dám nói 100% linh nghiệm, nhưng là vậy 89/10. Phải không? Như thế lợi hại, Dương Thiên Long một lần nữa tới không ít lòng tin. Dẫu sao những cái kia giới chính trị nhân vật lớn cũng tìm đến cái này hàng đầu sư làm phép. Dĩ nhiên, ngươi là huynh đệ ta có thể cái hố ngươi sao? Đa pông mệnh là ta cứu, hắn cũng sẽ không hãm hại ta. Đầu sư tử một mặt thề thành khẩn nói, phải, vậy thì tốt, tranh thủ sớm một chút hoàn thành. Dương Thiên Long cười nói, cái này ngươi yên tâm đi. Đầu sư tử cười cười nói, nếu như thời gian cho phép, lão hỏa kế, ta còn có thể mang ngươi đi đa pông bọn họ cứ điểm đi xem. Để cho ngươi xem nơi đó bán ma túy võ trang. Rồi hãy nói, lão hỏa kế, nói thật, Dương Thiên Long đối với Đông Nam Á bán ma túy võ trang không hề cảm mạo. hắn tựa hồ cũng không nguyện ý cùng những người này sinh ra cái gì dây dưa rễ má đi ra. Phải, đến lúc đó nói sau. Đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói. Cùng trước Dương Thiên Long sau khi cụng ly, hắn lại dương dương sái sái đem Vasily bọn họ huấn luyện Tưởng Triệu Thành tư nhân võ trang sự việc. Nói cho hắn đi ra, đi qua Vasily bọn họ nghiêm ngặt huấn luyện, Tưởng Triệu Thành tư nhân võ trang dạy dỗ đội đã nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Bọn họ chuẩn bị gần đây đi sao Sudan tiến hành thực chiến. Dương Thiên Long vừa nghe, trong lòng không khỏi được cả kinh. Hắn tựa hồ cũng không có nhận được tướng quân Sadin điện thoại. Nói cho hắn nơi đó tình thế đổi được trở nên ác liệt đứng lên. Sao Sudan như thế nào? Nơi đó thế cục đổi được trở nên ác liệt sao? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Không, nơi đó thế cục rất ổn định. Chỉ bất quá ngươi không phải có một khối lớn mỏ dầu bây giờ bị Musala quân đội khống chế sao? Dưới mắt bọn họ chuẩn bị kế hoạch đối với nơi đó phát động một tràng tấn công. Bây giờ Vasily bọn họ đang lập ra kín đáo kế hoạch hành động. Bọn họ nhờ ta hướng ngươi báo cáo một chút, xem có không cần thiết đối với Musala quân đội tiến hành một đám lần tấn công. Đánh, có thể đánh, Dương Thiên Long muốn cũng không có suy nghĩ nhiều. Một mặt tương đương kiên nghị nói, có thật không? Đầu sư tử không khỏi được cười một tiếng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên, đầu tiên ta phương sĩ khí nhất định phải nâng cao. Chỉ có thể thông qua đánh giặc. Thứ nhì, đây cũng là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Tại sao không đánh? Đầu sư tử gật đầu một cái. Ta cũng đồng ý đánh. Bọn họ phương án lập ra tốt, sau đó sẽ hồi báo cho ngươi, chờ thu phục khối kia mỏ dầu sau đó. Chúng ta cũng sẽ không như vậy rụt rè e sợ, mà là có thể đại quy mô chiêu binh mãi mã. Dương Thiên Long vừa nghĩ tới mỏ dầu một khi tới tay, sẽ có đếm không hết đô la bỏ vào bọn họ trong túi. Loại này tốt đẹp ước mơ. Thật sự là suy nghĩ một chút cũng hạnh phúc. Đúng, khi đó đừng nói cái gì Musala, liền liền công ty Hắc Thủy cũng phải nhường chúng ta mấy phần. Đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ hưng phấn gật đầu một cái nói, ta bây giờ cho Vasily bọn họ gọi điện thoại. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng lên, rất nhanh, Vasily điện thoại thông, bên đầu điện thoại kia vậy truyền đến Vasily thanh âm. Lão bản, đầu sư tử hẳn đem chúng ta kế hoạch cho ngài nói chứ. Ta đồng ý, trận chiến này phải thật tốt đánh. Các người trước chuẩn bị giai đoạn trước phương án theo thu thập quân đội. Ta qua mấy ngày trực tiếp bay một chuyến Bunia, là các người mang chút súng ống đạn dược tới đây. Được, chúng ta nhất định nghiêm mật điều tra rõ, sau đó chế định ra kế hoạch tỉ mỉ. Đến lúc đó phần kế hoạch này do ngài nắm chặt. Bên đầu điện thoại kia Vasily cũng là một mặt cực kỳ hưng phấn. Phải, chàng chiến dịch này có thể không thể đánh thắng, liền xem các người đối với địch nhân tìm hiểu tình huống. Bất quá nhất định không nên khinh địch. Dẫu sao Musala là dựa vào Stone theo Zagreb nâng đỡ lên. Bọn họ vũ khí trang bị nhưng mà so với chúng ta trước phải vào không thiếu. Hưng phấn hơn, Dương Thiên Long ngược lại cũng là đổi được dị thường tỉnh táo lại. Lần trước hắn mang các bạn trẻ đi sâu vào sao Sudan, cũng đã lĩnh lướt qua Musala quân đội tốt đẹp vũ khí trang bị. Máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, trang giáp hạng nặng quân đội. Rõ ràng, chúng ta người gì mặc dù không như bọn họ, nhưng là chúng ta tự thân mục tiêu nhưng là nhỏ không thiếu. Có thể hữu hiệu quay mũi, hơn nữa xuất kỳ bất ý đối địch tiến hành đả kích. Vasily có lý có chứng cớ phân tích nói. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long không nhịn được gật đầu một cái. Kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long một lần nữa một mặt mỉm cười ngồi xuống. Rượu của hắn ly bên trong đã bị đầu sư tử rót đầy rượu chát. Lão hỏa kế. ta tin chắc chàng chiến dịch này chúng ta có thể thắng. Đầu sư tử vừa nói vừa một mặt trịnh trọng, kỳ sự giơ ly rượu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tiu-nối-can-nối-ne-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.